Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1109, hắn đi Lan Châu. Minh Ngọc, nhìn đến ta muốn đi một chuyến Nam Châu, Lục Xanh xoay người thản nhiên nói, đại nhân cho rằng cái kia Tư Hoa khả năng tại Nam Châu. Nhạc Tổng Trấn hồi báo sự tình khả năng cùng cái kia Bạch Dạ bộ tộc có quan hệ. Lương Minh Ngọc vội vàng hỏi, có quan hệ hay không ta còn không thể xác định, nhưng trực giác của ta nói cho ta khả năng có quan hệ. Nhưng coi như ta đi Nam Châu tìm kiếm, Huy Châu tìm kiếm cũng không thể buông lỏng xuống tới. Ti Hạ Minh Bạch, Lục Xanh cáo biệt Lương, Minh Ngọc về sau ngự kiếm bay tới Nam Châu. Nam Châu nằm ở Huy Châu Tây Nam, cùng Huy Châu có một số nhỏ tiếp giáp. Cát Trắng Phủ chính là Nam Châu thủ phủ. Đối với Nam Châu Huyền Thiên Phủ người của Tổng Bộ đến nói vốn là hôm nay bất quá phi thường bình. Thường một ngày, nhưng vừa mới qua buổi trưa, Cát Trắng Huyền Thiên Phủ bên ngoài đột nhiên liền hào quang đầy trời. Bầu trời tường vân hội tụ thành một đoàn xoay tròn âm dương ngư hình dạng. Đỉnh đầu tường vân dưới chân kim quang lấp lánh. Ngay từ đầu Huyền Thiên Vệ còn không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng Nam Châu Huyền Thiên Phủ Tổng Trấn Nhạc Tiểu Xuyên đột nhiên nghĩ đến cái gì? Vội vàng mạng Huyền Thiên Phủ an bài tiếp đãi làm việc. Chính mình càng là từ chối đi công việc trong tay ở trong viện cung nghênh chờ. Ước chừng qua nửa canh giờ, một thân ảnh từ không trung tường vân bên trong rơi xuống. Ti Hạ Nam Châu Huyền Thiên Phủ Tổng Trấn Nhạc Tiểu Xuyên. Tham kiến phủ quân đại nhân. Miễn lễ, đứng lên đi. Cái thôn kia bị tàn sát bản án có hay không phá? Ti Hạ vô năng, đến nay không có chút nào tiến triển. Nhạc Tiểu Xuyên sắc mặt tối sầm lại một lần muốn quỳ. Xuống, đừng hơi một tí quỳ. Giới thiệu cho ta một cái bản án tình huống. Phải. Việc này đại khái phát sinh một tháng trước. Chờ chút, một tháng trước. Một tháng trước ngươi đến bây giờ mới báo cáo. Lục Xanh ánh mắt ngưng trọng có chút không nhanh hét tới. Phủ quân đại nhân đừng vội. Xin nghe Ti Hạ từ đầu nói lên. Việc này thật muốn từ một tháng trước nói lên. Một tháng trước, cái kia gọi Bạch Lệ thôn đột nhiên tại Nam Châu liền nổi danh đứng lên. Bạch Lệ thôn nguyên bản cùng cái khác phổ thông thôn cũng không hề khác gì nhau. Nhưng từ một tháng trước, thôn xóm bọn họ vườn rau liền trở nên thần kỳ lên. Trồng xuống rau quả hạt giống, chỉ cần 3-4 ngày liền có thể trưởng thành, mà lại dáng dấp đều phi thường lớn. Bình thường một viên cải trắng đều có một cái chậu rửa mặt giống như lớn. Bởi vì Bạch Lệ thôn kỳ dị. Sở dĩ dồn dập truyền ngôn Bạch Lệ thôn là bị tiên nhân chúc phúc phúc địa. Mặc dù việc này kỳ dị, nhưng dù sao cũng là chuyện tốt. Sở dĩ nơi đó Huyền Thiên Phủ tuy có báo cáo nhưng cũng không có gây nên chúng ta coi trọng. Mà là Bạch Lệ thôn cự hình rau quả cũng không có xuất hiện bị người ăn thân thể khó chịu cái gì. Sự tình phát sinh thẳng đến 10 ngày trước. Trong vòng một đêm Bạch Lệ thôn bị tàn sát hầu như không còn. Mới gây nên chúng ta coi trọng. Chúng ta tiếp vào bản án về sau lập tức triển khai điều tra. Lại phát hiện tàn sát thôn hung thủ phi thường chuyên nghiệp. Thậm chí không có để lại đầu mối gì. Chính là đối với thôn dân thi thể cũng là làm xử lý. Bất quá chúng ta vẫn là trên thi thể phát hiện một chút manh mối từ đó suy đoán ra. Hung thủ tàn sát thôn trước đó đối với thôn dân tiến hành nghiêm hình bức cung. Bức cung, biết bức cung cái gì à? Không biết, bất quá Bạch Lệ thôn dị thường cũng liền tháng gần nhất. Sở dĩ chúng ta nhất trí cho rằng hung thủ bức cung cùng Bạch Lệ thôn dị thường có quan hệ. Đang vô kế khả thi thời điểm, một cái huynh đệ mới liên tưởng đến từ Huy Châu truyền đến cái kia công báo. Cho nên mới hướng đại nhân phát xin chỉ thị. Đi, trước đi cái thôn kia nhìn xem. Lục Xanh chở Nhạc Tiểu Xuyên ngự kiếm bay tới Bạch Lệ thôn. lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Lệ Thôn xác thực phi thường rung động, cho người ta một loại xuyên qua thời không đi vào dị thế giới ảo giác. Từ không trung nhìn xuống thôn, lần đầu tiên nhìn thấy dĩ nhiên không phải thôn dân phòng ở, thôn lớn nhỏ, mà là viên kia khỏa dáng dấp cùng với to lớn cơ hồ đem phòng ở đều nuốt hết các loại trái cây rau quả, thậm chí có hai người nhà trên nóc nhà trồng dưa leo. Một đầu dưa leo dài 3-4 mét, đem phòng ở đều trực tiếp áp sập. Đại nhân, phụ trách thủ hộ hiện trường Huyền Thiên Vệ nhìn thấy Nhạc Tiểu Xuyên đến liền vội vàng tiến lên làm lễ. Đương nhiên, bọn hắn lực chú ý càng là đặt ở ngự kiếm phi hành chở Nhạc Tiểu Xuyên tới Lục Xanh trên thân. Chư vị huynh đệ, ta cho các ngươi giới thiệu một cái. Vị này chính là chúng ta Huyền Thiên Phủ Tiền Phủ Quân, Huyền Thiên Phủ người sáng lập, Giang Sơn Vương Gia, Tỳ Hạ tham kiến Phủ Quân. Đồng loạt, một đám Huyền Thiên Vệ toàn bộ quỳ một chân trên đất hành lễ. Đều đứng lên đi, đây là, chuyện gì xảy ra? Lục Xanh nhìn trước mắt thôn, rõ ràng so Nhạc Tiểu Xuyên hình dung khoa trương nhiều. Nhạc Tiểu Xuyên nói chậu rửa mặt như thế lớn cải trắng, có thể Lục Xanh lại nhìn thấy chính là lớn bằng căn phòng cải trắng. Chậu rửa mặt, nhà ai mặt như thế đại yếu khoa trương như vậy chậu rửa mặt. Đúng a, Nhạc Tiểu Xuyên ra nghi hoặc, 3 ngày trước còn không có khoa trương như vậy đâu. Chuyện gì xảy ra? Đại nhân, những này trái cây rau quả tựa hồ chỉ nếu không thu cắt sẽ một mực dài như vậy xuống dưới. Thôn bị diệt thôn thời điểm những này hạt giống mới vừa vặn trồng xuống, mới 10 ngày liền dáng dấp khoa trương như vậy, mà lại một ngày một cái bộ dáng. Nhạc Tiểu Xuyên không cách nào biết được Bạch Lệ Thôn vì sao lại dạng này, nhưng Lục Xanh đã có suy đoán, mà lại Lục Xanh càng là biết nghiệm thế nào chứng chính mình suy đoán. Lục Xanh đi vào rau quả vườn, tìm tới sinh trưởng phồn thịnh nhất một mảnh đất, sau đó tên đào ra một chậu bùn đất. Làm xong đây hết thảy về sau, Lục Xanh để huynh đệ nhóm thối lui, sau đó hư không vẽ lên phù văn. Từng mai tinh diệu phù văn như nòng nọc nhỏ đồng dạng tại Lục Xanh trước mặt hư không bơi qua bơi lại, đợi đến phù văn sau khi hoàn thành, nòng nọc nhỏ đột nhiên dừng lại tản mát ra quang mang. Đại nhân, đối diện hư không bên trong truyền đến lư kiếm thanh âm. Ngươi bây giờ tại tinh thần hải a? Ta tại Huyền Thiên Phủ bên trong. Đại nhân, Tỳ hạ cần phải đi tinh thần hải a? Lập tức đi tinh thần hải bên cạnh, lấy lư kiếm siêu phàm nhập thánh tu vi từ Huyền Thiên Phủ tổng bộ đuổi tới tinh thần hải bên cạnh cũng liền chớp mắt sự tình. Thông qua phù văn thông tin, Lục Xanh thấy được tại hình thành bờ biển cắm một cây cờ xí. Quân cờ bên trên viết 3 cái số này, mà lại cái này cây cờ xí đã là cự ly tinh thần hải gần nhất cờ xí. Đã có 3 trượng đường ven biển bị thôn phệ rồi sao? Tựa như đại nhân, mà lại tốc độ đang biến nhanh. Ta hiện tại không dám tưởng tượng tiếp qua mấy tháng đường ven biển có thể hay không lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại biến mất. Ta sẽ mau chóng giải quyết. Lục Xanh thản nhiên nói, đại nhân, ta đã đến tinh thần hải. Cần Ti hạ làm cái gì a? Cái gì đều ngươi không cần làm. Đứng vững, tiếng nói rơi xuống đất. Lục Xanh tay đột nhiên thò vào trước mặt phù văn bên trong. Tại đối diện tinh thần hải một bên, lư kiếm trong tay bưng lấy ngọc bài giao văn trận bên trên đột nhiên vươn một cái tay. Thần lực phun trào, đối diện tinh thần hải bên trong đột nhiên thoát ra một cột nước. Như rồng hút nước giống nhau một đầu tiến đụng vào lư kiếm trong tay phù văn trận bên trong. Sau đó bị ở xa Nam Châu Lục Xanh hút lấy tràn vào đến trong chậu rửa mặt. Cửu thiên tức nhưỡng có thể ngăn cách nhược thủy. Nếu như trong đất bùn không có cửu thiên tức nhưỡng, như vậy cái này một chậu bùn đất liền sẽ bị nhược thủy hóa làm một đoàn hoàng nước. Rất đến cuối cùng liền lắng động vật đều không có. nếu như trong đất bùn có cửu thiên tức nhưỡng, như vậy nhất định là nước về thủy, thổ về thổ, lục xanh một trận thao tác mãnh như hổ. Nhìn một đám huyền thiên vệ cao thủ không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Nhưng, đợi đến hoàn thành cái này thao tác về sau tất cả mọi người đều một mặt không hiểu thấu. Giả một chậu lấp đầy linh khí bùn đất, dẫn tinh thần hải nước. Người chính là vì cùng bùn nhão chơi a. Chỉ thấy lục xanh hai ngón tịnh kiếm chỉ vào chậu rửa mặt. Trong chậu rửa mặt bùn đất cùng nước bắt đầu nhanh chóng quấy đứng lên. Theo quấy, một đoàn bị đầy đủ quấy nước bùn xuất hiện tại trong chậu. Đại nhân, muốn hay không Ti Hạ hỗ trợ? Người không muốn tay lời nói thì giúp một tay đi. Lục xanh mặt không thay đổi nói. Để Nhạc Tiểu Xuyên thu hồi dự định xung xoe tay. Mà rất nhanh, Nhạc Tiểu Xuyên cũng phát hiện vấn đề. Chậu rửa mặt dĩ nhiên chẳng biết chẳng hay nát. Không chỉ là nát, mà là cùng bùn đất đều quấy đến cùng một chỗ. Theo quấy, nhược thủy đều bị bùn đất bao khỏa trong đó. Chỉ chốc lát sau, một nắm bùn đoàn xuất hiện tại lục xanh trước mặt. Bùn đất cũng không có bị nhược thủy hủ hóa, cái này đã nói lên trong đất bùn chứa cửu thiên tức. Nhưỡng, trong tam giới, chỉ có cửu thiên tức nhưỡng mới có thể chống cự nhược thủy ăn mòn. Từ điểm đó cũng có thể xác định Tư Hoa xác thực một tháng trước đến qua nơi này. Chính là bởi vì cửu thiên tức nhưỡng, vườn rau xanh mới sẽ mọc ra cự hình trái cây rau quả. Như thế suy đoán lời nói, tàn sát thôn, nghiêm hình bức cung hung thủ liền rõ ràng, trừ Tu La bộ tộc không có người khác. Đại nhân, có phải hay không phát hiện cái gì? Bọn họ lại so chúng ta trước một bước tìm được manh mối. Lục xanh thở dài một hơi, ngươi đi điều tra một cái. Có phải hay không có một cái tóc trắng cô nương đã từng tới nơi này? Đúng, lục xanh lưu tại Nam Châu chờ đợi tin tức. Nhạc Tiểu Xuyên mang theo huyền thiên vệ những ngày này đi khắp Bạch Lệ thôn xung quanh thôn. Còn có cùng Bạch Lệ thôn có quan hệ người. Công phu không phụ lòng người. Tại ba ngày sau cuối cùng có một cái chính xác trả lời chắc chắn. Xác thực một tháng trước, có một cái tóc trắng phơ dãi dầu xương gió thiếu nữ đi vào Bạch Lệ thôn. Nguyên bản Bạch Lệ thôn cũng là khi thiếu nữ này là yêu quái. Nhưng cũng may thôn trưởng là một cái nông thôn lang trung xem như có chút kiến thức. Hắn nói với thôn dân thiếu nữ tóc trắng là bởi vì thật lâu chưa từng ăn qua muối mới lại biến thành tóc trắng phơ dáng vẻ, mà lại thiếu nữ ngày bình thường lời nói không nhiều. Càng là mặt bên ấn chứng bởi vì ăn không được muối dẫn đến đánh mất nói chuyện năng lực. Tại thôn dân nhóm trợ giúp dưới, thiếu nữ tại Bạch Lệ thôn sinh hoạt mấy ngày, không chỉ có ăn vào cơm no còn dưỡng tốt ốm đau. Nhưng là qua 10 ngày qua về sau thiếu nữ liền rời đi. Rời đi sau Bạch Lệ thôn liền phát sinh cái này dị biến. Về sau bách tính còn truyền ngôn nói thiếu nữ này là tiên nữ trên trời, gặp rủi ro hạ phàm. Bởi vì Bạch Lệ thôn trợ giúp qua nàng, sở dĩ bị tiên nữ chúc phúc. Tiên nữ khẳng định là giả. Tư Hoa rơi xuống Trường Giang về sau còn sống, sau đó bị sông Lưu dẫn tới Nam Châu. Từ tình báo này lục xanh chí ít xác định một sự kiện. Cửu thiên tức nhưỡng vẫn như cũ tại Tư Hoa trong tay. Nàng tại Bạch Lệ thôn ở qua mấy ngày. Đáng tiếc là Tư Hoa đã ly khai một tháng thời gian. Một tháng, đủ một người rất vượt 1000 dặm khoảng cách. Thông chi 19 châu huyền thiên phủ. Toàn lực tìm một cái thiếu nữ tóc trắng. Nhiệm vụ này đặc biệt gấp. Lục xanh chỉ có thể đem tìm kiếm Tư Hoa hy vọng ký thác vào 19 châu huyền thiên phủ trên thân. 7 ngày sau đó, Nhạc Tiểu Xuyên đi vào lục xanh cửa phòng làm việc trước. Tần Châu mới phát tới phù văn truyền thâu. Nại Vong Xuyên nói có người cung cấp thiếu nữ tóc trắng hạ lạc. Tần Châu, lục xanh đi vào trên bản đồ ngón tay dọc theo thiếu nữ tóc trắng xuất hiện lộ tuyến nhìn lại. Thiếu nữ tóc trắng lúc nào xuất hiện tại Tần Châu? Nửa tháng khoảng chừng, nửa tháng, về thời gian không sai biệt lắm. Lục Xanh chỉ lấy địa đồ, từ lộ tuyến nhìn lại. Nếu như nàng không có tại một cái địa phương lưu lại lời nói hiện tại nàng cần phải đi Lan Châu. Người lập tức truyền tin cho Lư Kiếm, để hắn toàn lực tìm kiếm nàng này. Ta trước đi một chuyến Tần Châu, sau đó lại tự mình đi Lan Châu tìm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.